Nhiệt độ cơ thể của ác ma. Chương 78, đam mê, góc truyện audio.com. Edit, Thanh Thanh, bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng. Thành phố B và thành phố C đều đổ mưa cả đêm. Ngày hôm sau mưa tạnh nhưng trong không khí vẫn hỗn độn mùi bùn đất và nước mưa tươi mát. 8 giờ sáng, Hoắc Húc mở cửa khách sạn đi ra ngoài. Hôm nay là ngày quốc tế lao động, thành phố nhỏ này an an tĩnh tĩnh, hoa cỏ trong bồn hoa không có tinh thần nhưng tâm tình của Hoắc Húc lại không tồi. Tháng 5 là hạn cuối cùng hắn đưa ra cho bối gia, nói vậy Triệu Chi Lan hẳn đã suy nghĩ đưa ra quyết định rồi. Lần này hắn không đi một người, trợ lý cùng Bảo Tiêu cũng đi theo. Trợ lý tiến đến gõ cửa, Triệu Chi Lan cảnh giác mà cất cao giọng hỏi. Ai vậy? Trợ lý nhìn Hoắc Húc rồi trả lời. Triệu nữ sĩ, Hoắc thiếu tới thăm, mời bà mở cửa. Trong lòng Triệu Chi Lan có chút khẩn trương, lại có chút phẫn nộ. Đến thăm thì không cần, người như Hoắc thiếu, nhà chúng tôi trèo cao không nổi. Ý cười trong mắt Hoắc Húc tan đi. Sao có thể chứ, lâu như vậy mà bọn họ còn không suy nghĩ rõ ràng sao? Hắn mở miệng, dì đã hạ quyết tâm không cho bối giao và tôi ở bên nhau sao? Triệu Chi Lan vốn định mắng hắn đánh chủ ý không tốt với con gái nhà mình nhưng lại nghĩ hắn có mang người tới, gây xung đột không tốt. Tiểu bối quân còn ở nhà, vì an toàn của con nên bà không thể hành sự lỗ mãng được. Triệu Chi Lan nói, con gái tôi đã lập gia đình, Hoắc thiếu đừng tới nữa, các cậu mau về đi. Hoắc Húc cho rằng bà đang nói dối vì thế cười lạnh một tiếng. Gả chồng, gả cho ai, tôi rất là không hài lòng khi nghe thấy dì nói vậy. Nếu dì không mời chúng tôi vào ngồi thì chúng tôi cũng chỉ có thể tự mình vào thôi. Hắn ra hiệu cho người phía sau. Phá cửa, mấy tên bảo tiêu không nói hai lời đã tiến lên bắt đầu phá cửa. Tiểu khu đã rất cũ, cửa cũng đã nhiều năm. Tiếng bọn họ phá cửa rất lớn, giống như ở ngay bên tai, ngay sau đó bọn họ có thể phá cửa tiến vào. Bối Lập Tài nhíu mày, trong lòng trầm trầm. Em mang theo bối quân đi vào trong phòng, xem có thể báo cảnh sát hay không, để anh. Đột nhiên tiếng phá cửa im bặt, ngay sau đó vang lên tiếng đánh đấm cùng tiếng rên rỉ. Mười mấy hán tử cao lớn đi đến không nói hai lời lập tức đem Hoắc Húc và người của hắn đánh một trận. Hoắc Húc bị một người trong số đó đánh ngã xuống đất thì che mặt lại, trợn mắt nói. Mấy người là ai? Đại hán cầm đầu ngậm tăm, đỉnh đầu như ổ gà còn đi dép lê hỏi. Thế mấy người là ai? Mới sáng sớm đã ồn ào, cản trở bọn này đi ngủ. Hoắc Húc nói, anh dám động thủ xem, có tin tôi sẽ cho mấy người mai không thấy ánh mặt trời không? Đại hán cười nhạo một tiếng, bắt lấy hắn, lại đánh mấy quyền lên người hắn, lại đá vài cái. Sắc mặt Hoắc Húc trắng bệch che ngực lại, trợ lý của hắn cũng bị đánh đến kêu thảm thiết. Hoắc Húc cũng không ngu, người tới không có ý tốt, đi lên chưa nói lời nào đã đánh người, còn không chịu cung cấp thông tin gì, khẳng định hẳn không phải bởi vì bọn họ phá cửa gây ra tiếng ồn. Hoắc Húc nói, ai phái các người tới đây? Đại hán nói nhiều thế làm gì? Người quản ai bảo đại gia tới đây à? Tóm lại mau chóng cút ngay, nếu lại quấy rối người nhà này ông đây để ngươi nằm ngang đi ra. Nằm ngang, ý là đánh cho treo rồi thả người đi ó. Dấu lớn, sắc mặt Hoắc Húc khó coi cực kỳ. Nhưng hiện thực lại dạy cách làm người. Hắn có tiền có thế cho nên có mạnh mẽ cưỡng ép phá cửa nhà Triệu Chi Lan, hắn có tự tin là cảnh sát địa phương đến cũng chẳng dám làm gì. Nhưng ai, góc truyện audio.com, mẹ nó có thể nghĩ đến người đến là một đám lưu manh không nói hai lời liền đánh chứ. Hơn nữa bọn họ có mười mấy người ai nấy đều cao lớn uy mãnh, hành lang đứng cũng không đủ. Hoắc Húc tổng cộng chỉ mang theo 4 bảo tiêu, rốt cuộc hắn đến đây để lấy hộ khẩu cũng không thể trùng trùng điệp điệp mang theo người tới được, kết quả bị người đánh một trận. Hoắc Húc được người ta nâng dậy cho dù không cam lòng cũng không thể không đi. Rốt cuộc là tên vương bát đản nào gọi người tới chặn hắn. Còn đi một chiêu này, Hoắc Húc đi rồi đại hán mới gõ gõ cửa, dựa theo lời cố chủ dạy mà nói. Thím, đừng hoảng hốt, đám rùa đen kia, đã bị đuổi đi rồi. Có động tĩnh gì thì bọn cháu lập tức tới, mọi người cứ yên tâm. Sau đó đại hán vui tươi hớn hở mà đi, công việc này thật quá hời, lại không trái pháp luật có thể lấy bạo chế bạo. Cố chủ nói sáng nay sẽ có mấy người mặc tây trang đến, nếu bọn họ quấy rầy gia đình này thì để hắn với đám huynh đệ đem đám người này đánh một trận. Cố chủ là người đàn ông quạnh quẽ, nói chuyện cũng lãnh đạm. Tên cầm đầu đánh tàn nhẫn một chút, đừng đánh chết là được. Trừ cái đó ra, một cú đấm trả thêm 1.000 đồng. Con mẹ nó chứ, đại hán bẻ ngón tay tính tính mình đánh Hoắc Húc bao nhiêu cái, trong lòng mừng như điên. Tiền này quá là dễ kiếm đi, bọn hắn vốn là một đám lưu manh ăn không ngồi rồi, cái khác không làm được chứ cậy đông hiếp yếu và đánh nhau chính là nghề của bọn họ. bắt người tiền tài, nếu tên cầm đầu kia có truy cứu thì hắn mang theo huynh đệ chạy là xong, dù sao bọn họ cũng không có chỗ ở cố định. Bên trong cánh cửa Triệu Chi Lan và Bối Lập Tài hai mặt nhìn nhau. Triệu Chi Lan nói, cái này, bà lúc đầu cũng bị dọa, sợ Hoắc Húc làm gì đó nhưng kết quả đến cửa cũng chưa tiến vào được. Bối Lập Tài cũng nhẹ nhàng thở ra, nói, cậu ta là người có bản lĩnh, hẳn có thể bảo vệ Giao Giao. Hai vợ chồng khó có được có chút cảm khái. Trong nắng sớm mông lung của thành phố B, Bùi Xuyên mở mắt ra. Hôm qua anh ngủ muộn, lại cởi chân mà ngủ. Trước ngực còn có một bàn tay nhỏ đang gác lên. Lúc này trời đã sáng, anh rũ mắt nhìn người trong ngực trong lòng lưu luyến ôn nhu. Anh nhẹ nhàng cầm bàn tay nhỏ kia để sang một bên, hàng mi dài của cô vẫn rũ không tỉnh. Mấy ngày nay phải chuẩn bị hôn lễ nên hẳn là cô rất mệt rồi. Động tác của Bùi Xuyên rất nhẹ, giống như gió nhẹ phất qua. Nhưng Bối Giao cũng vẫn tỉnh ngay. Sáng sớm ngực anh nóng hổi, cảm giác không giống khi cô ngủ một mình. Cô lặng lẽ hé mắt nhìn Bùi Xuyên hai tay chống cả người để dịch đến cuối giường. Trong nắng sớm, động tác của anh rất chậm, cả người như bao phủ một tầng nắng ấm nhu hòa. Động tác của anh cũng không phải cố hết sức, phảng phất như đã rất quen thuộc, đã trải qua ngàn vạn lần. Anh đưa lưng về phía cô, bắt đầu đeo chân giả. Nửa ống quần bên dưới trống không, bóng dáng anh cao lớn mà trầm mặc. Bối Giao nhớ tới lời tối hôm qua anh nói, vì thế cô nhắm mắt lại tôn trọng riêng tư của anh. Chỉ cần anh để ý, cho dù anh không biết thì cô cũng không thể. Lúc này điện thoại của Bùi Xuyên reo lên, anh sợ đánh thức Bối Giao nên vội vàng tắt ngay. Anh theo bản năng nhìn cô thấy cô đã mở mắt, đôi mắt đen lúng liếng nhìn anh. Ai gọi vậy? Bùi Xuyên nghĩ cũng biết là ai, nhưng Bối Giao đến nay còn không biết Hoắc Húc đang uy hiếp gia đình cô, vì thế anh nói. Công việc, gocchuyenaudio.com. Thôi, cô gật gật đầu, đánh một cái ngáp nho nhỏ, trong mắt bịt kín một tầng hơi nước. Ngón tay Bùi Xuyên điểm điểm trên màn hình, gửi tiền qua, sau đó anh mới nói với Bối Giao. Hiện tại không có việc gì, em muốn ngủ tiếp không? Cô lắc đầu từ trên giường ngồi dậy. Không ngủ, bình thường em dậy khá sớm. Cô muốn xuống giường rửa mặt, vừa xốc chăn lên thấy đôi chân dài trần trụi trắng nõn của mình lộ ra trong nắng sớm mùa xuân. Cô theo bản năng chậm nửa nhịp mới nhớ ra mình đang mặc cái gì trên người. Bối Giao rũ mắt nhìn thấy áo sơ mi của anh nhăn nhúm lỏng lẻo treo trên người cô đột nhiên ngẩng lên đầu nhìn Bùi Xuyên. Anh cũng trầm mặc nhìn cô, lúc này ánh mắt cũng không chuyển đi chỗ khác. Nhìn từ áo sơ mi nhăn nhúm đến mũi chân, áo sơ mi dài đến đùi, cô đỏ mặt xỏ dép lê, ma xui quỷ khiến thế nào lại nói. Chúng ta là vợ chồng, cho nên bộ dạng này của cô cũng không có gì. Anh không nói chuyện, không khí an an tĩnh tĩnh, cô thì tận lực để biểu hiện bản thân không quá e lệ, rồi đi vào phòng tắm, đi rửa mặt. Bối Giao vừa đến phòng tắm thì cái vỏ bình tĩnh cũng không còn. Cô nhìn bản thân mình trong gương, trên cổ có rất nhiều quả dâu tây nhỏ. Cô sợ ngây người, làm sao lại nhiều thế này. Dấu vết anh mút ra bắt đầu từ cái cằm trắng nõn của cô uốn lượn kéo dài xuống. Cô cởi bỏ hai cúc áo sơ mi trên, cô nhìn vào vết tích trước ngực mình, mặt cô đỏ bừng lên. Tối hôm qua tuy không làm gì, nhưng tựa hồ cũng không phải cái gì cũng chưa làm. Hậu chi hậu giác trong lòng cô trào lên một cỗ ngượng ngùng. Đúng lúc này cửa phòng tắm bị đẩy mở ra, cô quay đầu thấy Bùi Xuyên đứng ở cửa, tràng diện có chút xấu hổ. Cúc áo của cô còn mở, Bối Giao suýt nữa dậm chân nói. Sao anh không gõ cửa? Anh rũ mắt, em nói chúng ta là vợ chồng. Bối Giao sừng sốt vài giây, đỏ mặt đem cúc áo cài lại. Thật xấu hổ khi đang ngắm bản thân trong gương lại bị người ta phát hiện. Anh dừng một chút rồi đi tới. Anh muốn cùng cô cả đời, dù sao cũng phải thích ứng với cuộc sống có cô. Dưới tình huống không khiến cô khó chịu, Bùi Xuyên hy vọng Bối Giao có thể quen với sự có mặt của anh. Hôm nay em có phải đi học không? Cô lắc đầu, ngày 1 tháng 5 nên được nghỉ. Bùi Xuyên nhìn cô, sau một lúc mới nói. Anh có thể hôn em một cái chào buổi sáng tốt lành không? Tai Bối Giao đều đỏ bừng lên. Vâng, anh có thể đừng hỏi loại chuyện này không Bùi Xuyên? Anh đến gần cô mới nhớ tới gì đó, quay mặt đi nói. Còn chưa đánh răng, hiện tại không thể. Anh dừng một chút, rũ mắt nói. Cô bắt đầu rửa mặt, tiếng nước cũng không che được tiếng tim đập. Bùi Xuyên đi ra ngoài, phòng bên ngoài cũng có toilet, vì thế anh cũng tỉ mỉ rửa mặt một phen. Lúc anh quay lại thì Bối Giao đã thay quần áo xong. Cô ngồi ở trước bàn trang điểm, trên người là một bộ sườn xám màu đỏ sẫm. Đây là Triệu Chi Lan đặc biệt chọn cho cô, ý nghĩa đại cát đại lợi, để cô mặc sau đêm tân hôn. Khuỷu áo lịch sự tao nhã, cô lộ ra một nửa cánh tay, càng làm nổi bật lên đoạn cánh tay như ngó sen. cô đang chải đầu, bối dao xõa mái tóc dài xuống, anh chợt nhớ tới năm ấy mình từng bới đống rác mà nhặt dây buộc tóc của cô. Bùi Xuyên hỏi cô, vì sao em không dùng dây lụa buộc tóc nữa? Bối dao nói, dây lụa nào, cái dây có nụ hoa bên trên đó. Khi cô còn nhỏ từng dùng giải lụa có nụ hoa màu xanh thanh tú động lòng người vừa đáng yêu vừa manh. Sau khi lên tiểu học, gocchuyenaudio.com, cô đổi thành tóc đuôi ngựa. Có một đoạn thời gian rất dài, Bùi Xuyên cứ nhìn cái giải lụa cũ mình nhặt từ đống rác về, dầu dĩ mà nghĩ vì sao cô không đeo nó nữa. Bối dao nghiêng đầu, nghẹn cười hỏi, cái đó chỉ có bạn nhỏ mới dùng, Bùi Xuyên, anh thấy cái đó đẹp hả? Anh hiếm khi thừa nhận mình thích cái gì, nhưng mà anh chưa nói cho ai biết đời này cảm nhận ban đầu của anh về cái đẹp chính là cô gái nhỏ vừa ngốc vừa manh, trên đầu có buộc hai giải lụa có gắn hoa nhỏ. Anh trầm mặc một lát có chút khó khăn nói, ừ, anh xác thật rất thích, cô thấy người đàn ông của mình kiệm lời ít nói, chỉ sợ đây là lần đầu tiên anh thừa nhận thích cái gì đó nên trong lòng mềm nhũn. Bối dao đứng dậy tìm đồ trong ba lô mình mang đến từ nhà, bên trong có một bộ quần áo dùng giải lụa màu đỏ thẫm buộc lại, cô cởi giải lụa ra, đặt trong tay Bùi Xuyên. Thấy anh nhìn mình, cô nói, anh có muốn thử buộc giúp em không? Anh thấp giọng nói, được, bối dao ngồi lại xuống bàn trang điểm, cười nói, em trưởng thành rồi, không thể buộc tóc hai bên, chỉ có thể buộc tóc đuôi ngựa, anh vén tóc lên, sau đó dùng dây buộc lại một cái là được. Anh thử rất nhiều lần nhưng đàn ông tay chân vốn vụng về, giải lụa cũng khó buộc lên vì thế không cẩn thận có cọng tóc của cô bị quấn lên kéo đứt. Bối dao nhịn xuống không nói lời nào, nhưng sắc mặt anh lại thay đổi. Có đau hay không, không buộc nữa nhé, cô cười lắc đầu ôn nhu nói. Không đau, anh cứ từ từ làm, anh rũ mắt động tác rõ ràng trần trờ hơn nhiều. Thực ra con gái không dễ hỏng như vậy nhưng ở trong lòng anh thì cô quý trọng hơn bất kỳ thứ gì. Mãi một lúc sau anh mới lỏng lẻo cột được một cái nút. Đôi mắt đen của anh dừng trên mái tóc của cô cố khắc chế niềm yêu thích. Trong lòng bối dao lại buồn cười, lại cảm thấy có chút chua xót. Đây là lần đầu tiên trong đời Bùi Xuyên thích thứ gì đó, nhưng anh lại hết lần này đến lần khác khắc chế đến quá phận. Bối dao nói, Bùi Xuyên, anh thích cái gì thì cứ nói với em, không cần kìm nén một mình. Anh rũ mắt xuống, anh không phải, đặc biệt thích, bối dao nói, mỗi người đều có thứ mình yêu thích đam mê đặc thù, đây không phải việc gì đáng hổ thẹn. Ngón tay anh giật giật cuối cùng nhẹ dừng trên tóc cô. Anh mơn trớn mái tóc dài của cô, ngón tay quân lấy giải lụa trên đó, cuối cùng lại hướng đôi tóc hơi cong của cô. Cô chớp chớp mắt thông minh cổ vũ cho anh, ánh mắt bao dung lại nhu hòa. Anh dừng một chút, hầu kết khẽ nhúc nhích. Sau đó anh cúi người hôn tóc cô từ trên đỉnh xuống dưới đôi tóc từng chút một môi cọ qua giải lụa kia, vừa thành kính lại si mê. Những cái khác không dám nói, khi còn nhỏ anh chưa từng yêu thích cái gì. Sau khi anh tàn phế thì chuyện khác người duy nhất anh từng làm chính là chờ Triệu Chi Lan đi đổ rác rồi tới bới đống rác nhặt lại giải lụa cũ cô từng dùng để buộc tóc. Anh chỉ đơn thuần cảm thấy cô buộc tóc bằng giải lụa kia rất đẹp, không hiểu vì sao cô không đeo nữa. Vì sao lại vứt nó đi? Anh đã từng mất mát một thời gian rất dài, bối dao cũng cảm thấy rất kỳ diệu. Năm cao tam đó cô đến nhà anh ở thành phố C, nhà Bùi Xuyên trang hoàng đơn giản, cuộc sống của anh cũng đơn giản không thú vị. Khi đó anh tựa hồ không có thứ gì mình thích hoặc cảm thấy có hứng thú. Nhưng sau khi anh nỗ lực đến gần cô thì cũng đem những đam mê bản thân mình khắc chế với khó mở miệng mở ra cho cô xem. Anh cực kỳ thích mái tóc mềm, gocchuyenaudio.com. Mại lạnh lẽo của cô còn có ánh mắt cô lúc ngửa đầu nhìn anh. Bùi Xuyên lại cởi bỏ giải lụa, sau đó giúp cô buộc lên. Mùa xuân triền miên, ngày đầu tiên sau đêm tân hôn cô dung túng anh, nói cho anh biết anh xứng có được thứ mà mình yêu thích không cần kiềm chế, có thể biểu hiện ra ngoài. Bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng. Mai có thể không có chương mới, mọi người đừng mong chờ quá tốt. Cách chương.